IMI Tiên Giới Chiến, chương 41 Thợ Săn Artemis, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi tên của Artemis vừa lên dây, trong lòng Monica đã có cảnh báo cực kỳ mãnh liệt. Đôi mắt màu bạc như ngân lạnh lẽo nhìn về phía điện thờ thần săn bắn, vừa đúng lúc Artemis buông cung mũi tên bảo khí được Hephaestus gia trì tăng gấp đôi sức công phá và được kết giới của Hermes tăng gấp 3 tốc độ tấn công, lại thêm thuộc tính tìm diệt của Artemis, bất cứ ai cũng không dám khinh thường. Tên đục ra một lỗ trên không gian rồi trực tiếp biến mất. Monica cảm thấy lông tóc toàn thân dựng ngược, vội vã phát ra một đơn âm. Ta nói, trước ánh mắt của thần, vạn vật đều chân thực rõ ràng. Mũi tên đi trong không gian 11 chiều, xuyên toa không gian 3. Chiều lập tức hiện rõ trong tầm mắt, đã đi được 9. 10 con đường đến, vị trí trái tim của Monica, cô ta liền lập tức khóa chặt thân ảnh nó. Phát ra đơn âm kế tiếp. Ta nói, hào quang của thần phủ xuống, xoa tan mọi nguy tai. 18 đôi cánh sau lưng Monica vũ lông tỏa ra hào quang thần thánh. Sáng chói xua tan tất cả mọi thứ trong bán kính cả trăm cây em. Thần chúng, tiếp xúc với ánh sáng lập tức bị đốt cháy thành tàn tro, đau khổ bay về. Phục sinh thần điện, mũi tên của Artemis vừa vặn va chạm với làn ánh sáng mạnh mẽ này, liền bị nung chảy vặn vẹo mơ hồ, tiến tới hết sức gian nan. Vừa thêm thời gian cho Monica xuất ra đơn âm kế tiếp. Ta nói bước chân của thần chạm tới vĩnh hằng, cách xa trần thế. Thân hình Monica nhoáng lên, xuyên qua mũi tên mà biến mất ở khoảng cách kế tiếp vài trăm cây em, trực tiếp đứng trước điện thờ thần Artemis. Lúc này Artemis mới hoàn thành động tác buông cung, khóe miệng nhếch lên. Monica lạnh lùng đưa tay lên, một đoàn ánh sáng hội tụ thành quả cầu. Chất lỏng, ngưng thực giống như một quả bom cực mạnh. Một khi nổ ra, đủ để thổi bay toàn bộ vật chất trong cả nửa kết giới. Chết đi thái thản tộc, Artemis thoáng kinh ngạc vì khả năng bứt phá không gian siêu tốc này. Mũi tên của cô ta đã bị bỏ lại cách đó mấy trăm cây em, nhưng thời gian nó bay trong không gian này đã đủ, hiệu ứng của kết giới cũng nên xuất hiện, bởi vậy khóe miệng cô ta nhếch lên, là vì nở một nụ cười khinh miệt, trễ rồi, quang dực tộc, phập, ngực Monica nở ra một đóa huyết hoa, trong cơn đau nhói định thần nhìn lại, mình đã trở lại vị trí cách đó mấy trăm cây em như trước, dù đoàn ánh sáng trên tay vẫn còn ngưng thực giống như một quả bom siêu hạng, nhưng thân ảnh Artemis đã ở xa xôi vạn dặm, còn mũi tên tưởng như đã bỏ xa trong quá khứ, lúc này lại đường hoàng găm lên trái tim của mình, đẩy cô ta bay tít ra đằng sau. Không thể nào, nghịch đảo nhân quả, Monica bất cam hét lên một tiếng, dùng toàn lực còn lại ném ra quả cầu ánh sáng trên tay về phía điện thờ Ares, sau đó thì tầm mắt tối đen. Chìm vào hôn mê, thánh nữ, các thiên sứ cùng nhau hét lên thất thanh, ánh mắt bọn họ bám chặt lấy. Thân ảnh Monica không rời, vô số thần chúng thấy thế cùng nhào tới đánh ra một trọng kích, chỉ một giây này, quân đoàn thiên sứ tổn thất thảm trọng, còn thần tộc chết đi cũng không ít, quả cầu ánh sáng dạng lỏng giống như một quả bom hủy diệt mạnh mẽ quét sạch bất cứ vật cản nào, đục ra một đường lớn trên chiến trường, bất kể thần tộc cấp độ gì đứng trước mặt nó đều giống như lâu đài cắt trước cơn sóng dữ, không ngăn được chút nào. Hephaestus, nam thần trung niên vóc dáng thô bạo đùng đùng xuất hiện. Chắn trước điện thờ Ares, gồng mình hét lớn, lấy ra một bảo khí chiếc khiên nặng, liền ngạnh kháng đoàn ánh sáng đáng sợ này. Esvalin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiên đứng chắn trước thái dương bảo vệ đại địa khỏi bùng cháy. Người vị thần như biến thành một cứ điểm khổng lồ, cơ bắp toàn thân săn lại, bước chân thô bạo dẫm lên đại địa như hình thành kết nối với mặt đất, chắn trước điện thần thủ hộ cứ điểm, thân hình lực lượng áp xốp sau tấm khiên đã hóa thành khổng lồ, vòng hào quang chói mắt tỏa không hề kém cạnh quả cầu ánh sáng kia, vùng ánh sáng lỏng bay một đường dài đã tụ tập đủ năng lượng kết tinh để rắn hóa, biến thành một mũi thương bạch ngọc. Sáng ngời, Longinus, thương của hào quang vô thượng, mũi thương thực thể hóa và bảo khí hình khiên lập tức va chạm. Longinus và Esvalin, một thứ là thuẫn thủ hộ tinh cầu, một thứ là thương từng đâm tới giới hoàng, không cái nào kém cạnh. Vừa va chạm, sóng khí nổ lan khắp toàn bộ kết giới, hai quân nhân thần cuống quýt mở lên lá chắn năng lượng, khiên Eris trên tay thần chúng lại một lần nữa kết nối, bảo hộ bọn họ bên trong. Vùng sóng xung kích tỏa ra, vùng cầu bảo hộ giống như bị một đấm của người khổng lồ ấn xuống đến cực hạn, áp lực chấn tan toàn bộ mặt khiên, hiện có thổi bay một nửa thần chúng. Chiến hạm nhân loại vì một đợt va chạm này cũng tiêu vong mất. 1, 5, lực lượng xé rách khiến khiên chắn năng lượng chỉ như một Thứ trang trí, chiến hạm đằng trước chỉ có thể kích hoạt, trình tự hủy sinh ra vùng lỗ đen đối kháng hút bớt đi xung. Lực tránh cho quần thể đằng sau tao ngộ hủy diệt. Đứng mũi chịu sao, Hephaestus bị thổi bay ngược về đằng sau mấy cây số khiến Esvalin trên tay phát ra tiếng nứt dạn ghê người. Sóng nhiệt lan truyền qua thân khiên khiến cho hai tay của vị thần này chảy thành một bãi nước nóng mơ hồ. Toàn thân run, rẩy, Artemis phóng tới đỡ lấy Hephaestus, cảm thụ được vị thần mạnh mẽ này giờ yếu ớt như một chú gà nhỏ, toàn thân đang bị lực trùng kích tàn phá không ngừng run rẩy, cô ta cảm thấy kinh hãi, nếu vừa rồi Monica thành công đánh ra một kích đó về phía mình. Đưa mắt nhìn ra đằng xa, Monica ngất xỉu với trái tim còn đang rỉ máu được đám thiên sứ gấp gáp hộ tống về phần cuối đội. Hình đã khuất xa tầm mắt, muốn chạy, để mạng lại đã. Artemis giận dữ dương cung, một lần nữa muốn kết liễu Monica. Ở trong kết giới này, cho dù cô ta có chạy về tận cuối cứ điểm của nhân loại, mũi tên vẫn có thể xé rách hư không mà tìm tới chính chủ. Huỳnh huỳnh huỳnh, đột nhiên đại địa bên dưới rung động, vô số tường đất mọc lên khắp tứ phía bao phủ xung quanh liên quân. Tường đất cao tới 50 mét, một thánh giả bạch ngân toàn lực tung. Một kích cũng không khiến nó lay chuyển, trái lại còn bị lực phản chấn khiến cho nhộn nhạo. Đây là lòng ngữ minh văn, thực thể hóa thổ nguyên tố áp xúc mật độ cực hạn. Artemis ngạc nhiên, chỉ chậm tay một thoáng chốc bóng giang Monica đã biến mất sau tường đất. Dù kết giới giúp cho cô ta có khả năng bách phát bách trúng, nhưng nếu như không nhìn thấy mục tiêu cũng chẳng thể tìm được đường bắn. Chết tiệt, tường đất chặn đứng thế công của chúng thần, giúp cho các thiên sứ có cơ hội triệt thoái, thần tộc bay lên không muốn vượt qua tường đất lập tức gặp phải trọng lực cực lớn ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuống, gian nan dựa vào phong tốc kết giới ổn định độ cao. Chẳng qua làm như vậy sẽ khiến tính linh hoạt của phong tốc kết giới giảm xuống, ở trên không khó mượn lực hơn, lập tức trở thành bia ngắm dễ dàng cho pháo kích liên quân, khiến Eris đã tan nát toàn bộ, bầu trời lại dợp lên vô số tên. Lửa, nhìn qua không phải thứ gì lương thiện, biểu tượng nguyên. Tử lại xuất hiện muốn tuyên bố sự thống trị của nó trên chiến trường. Ares, có đạn nguyên tử, cẩn thận. Ares lúc này cũng nghiêm túc đứng lên, gần cổ hô lớn. Tất cả chuẩn bị vũ khí tầm xa oanh kích tên lửa, không cho chúng chạm đất. Dù tên lửa còn ở xa chỉ như một dấu chấm nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn thấy, với liệp giả kết giới, từng mũi tên bảo khí của chúng thần dương lên, nhắm vào, bất kể khoảnh cách, bất kể tốc độ, toàn bộ tên lửa đều bị bắn trúng. Quần thể bom trong, bom nổ mạnh khiến cho những chiến hạm núp gần tường đất đều bị nướng chín nhanh chóng. Mr. Thomas Lani, người vừa dựng lên tường đất cũng hốt hoảng. Dựng một lô cốt bao phủ mình, sóng xung kích từ mấy ngàn quả bom này nổ ra, ông ta cũng chịu không nổi mà phun máu. Tên lửa nổ gần phía nhân loại hơn, nếu không có lớp tường đất cực kỳ kiên cố này bảo hộ, chỉ sợ tổn thất đã vô cùng thảm trọng. Tên lửa quá dễ bị nhắm, mà chỉ cần bị nhắm sẽ không cách nào tránh thoát. Tất cả liên quân đều lập tức ngừng bắn, chuyển qua vũ khí năng lượng, khiến Eris đã tổn thất toàn bộ khi Longinus và Esvalin va chạm. Phong tốc kết giới bị trường trọng lực áp chế, thần tộc lúc này chính là bia ngắm sống. Lúc này thì Hephaestus cũng đã ổn định lại, thần điện vô tận vũ trang lại sáng rực, quang hoa nhanh chóng bao phủ đội quân thần chúng, trên tay mỗi người lại xuất hiện một chiến khiên Eris hoàn toàn mới, năng lượng bên trong luôn tràn đầy. Đáng chết, thằng này chính là cái kho quân giới hình người mà. Mr. Zero đứng trên tường đất nhìn thấy thần tộc lại lăm lăm khen Eris mà thấy phiền muộn, công kích của liên quân coi như phế rồi. Ông ta và Darren Johnson nhìn nhau, đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Đến lượt bọn họ rồi. Mr. Zero chống kiếm, áo choàng trên cổ giáp tung bay. Đấu khí trong người lưu truyền tới cổ họng, phát ra từng thanh âm rung động. Kỵ sĩ đoàn chuẩn bị. Choang, kiếm rút khỏi vỏ, đốc kiếm đặt ngang ngực, mũi kiếm chỉ lên trời, hào quang màu vàng kim từ thân các kỵ sĩ lưu truyền vào thần kiếm, kiếm minh rung lên ông ông, duệ phong khí sắc bén quét ngang chiến trường. Trách nhiệm của đế vương, vinh quang thủ hộ, chúng ta là mũi kiếm, chỉ tới thắng lợi, chúng ta là lưỡi đao, quét ngang quân thù, kiếm của vinh dự và lòng tin. 12 kỵ sĩ sau lưng ông ta nhất tề đồng thanh, từng câu chữ đều nhịp tạo ra cộng hưởng âm vang khiến kết giới rung động ầm ầm. Toàn bộ 13 người đồng loạt một tư thế, kiếm giơ khóa đỉnh đầu, hỏa quang tỏa ra vạn trượng, khí tức xâm nghiêm lắng đọng, đấu khí vận chuyển tới cực hạn. Excalibur, xoẹt, 13 người cùng lúc chém xuống. Kiếm mang màu vàng kim như thực chất biến thành một thanh đao. Rực rỡ khổng lồ trẻ đôi đại quân thần tộc đấu khí mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực phá hoại xuyên thấu bỏ qua lớp phòng ngự của khiên Isis. Áp lực quét qua cũng khiến một cường giả thánh vực nằm bẹp. Lép, giải sáng sáng màu vàng kéo dài cả ngàn cây em, giống như muốn. Trẻ đôi phiến lục địa này, cả thần điện của Ares cũng nằm trong vòng bao phủ của nó. Chiến thần Ares ngẩng đầu lên trời chỉ thấy một vùng trời kim. Sắc sắc bén vô bì kiếm mang chưa hạ xuống, cảm giác thân thể như đã bị chia đôi. Hắn cười gằn, hét lớn vận khởi thần lực, vung tay cầm lấy một chiến thương từ kho quân giới của Hephaestus, triệu tập lực lượng thần mạch từ toàn bộ binh sĩ. Trên chiến trường, chiến lực tăng lên đột biến, thần mạch ủng hộ triệu tập lực lượng 49-99. Đi nào, giáo của Isis. Mũi thương trên tay Ares xoay tròn, hắn cong người, dậm chân khiến mặt đất nứt ra như đang đứng ở trung tâm mạng nhện, ném mũi thương lên trời, thương mang rít gào như lệ quả, mang theo khí thế sát phạt vô. Bị ai oán của vô số binh sĩ nằm xuống trong chiến tranh, được. Hàng nghìn vạn chiến hồn đã chết từ xưa đến nay ra trì, đối. Chọi với quang minh kiếm của kỵ sĩ, là hai lực lượng đối cực. Giáo của Isis và kiếm mang Caliburn va vào nhau, không có nổ. Mạnh không có chấn động, hai lực lượng một chính một tà này. Cùng sinh ra trên chiến trường, tương đông bản nguyên, khác nhau. Về bản chất hình thành hai thái cực đối nghịch vi diệu mà. Không thể triệt tiêu nhau, cuối cùng quấn lấy nhau tạo thành. Một vùng xoáy vàng kim đan xen đen xám trên bầu trời. Bầu trời từ giây phút này trở thành lĩnh vực cấm không? Bất cứ ai bay lên, hay chiến hạm nào cất cánh đều bị vòng xoáy hút lấy, tất cả đều phải cảm ơn Mr. Thomas Lani đã khiến trọng lực trong kết giới tăng lên trầm trọng, bởi vậy bọn họ mới không bị vùng trời do hai cỗ khí tức sát phạt chiến tranh kia mang đi. Lúc này thì Darren Johnson và quân đoàn siêu năng lực gia cũng đã gia nhập chiến trường. Bọn họ công kích quỷ dị, hoàn toàn chẳng để tâm đến chiến. Khiên Isis chứ danh của chúng thần, băng quả, lôi cầu, hỏa long, ám võng bắt đầu tràn lan xuất hiện. Nguyên tố thao khống dày. Đặc khiến chiến trường nhuộm thành từng áng cầu vồng đẹp, mắt ẩn trong đó là những đoạn tàn chi của cả người lẫn thần bay loạn cùng máu tương và thịt nát. Mr. Zero cười khổ nhìn mũi tên bạch kim găm trước ngực mình, vừa kết thúc một chiêu Excalibur hoa lệ, chưa kịp xung phong thì Artemis đã nhắm thẳng vào ông ta. Với kết giới hiện tại không, ai có thể tránh thoát khỏi đòn sát thủ đoạt mạng này. Các thần chúng bình thường dù có ném lao tới thì lực tấn cùng yếu ớt đó có thể bị chặn bởi đấu khí hộ thân. Thế nhưng bản thân Artemis đã là một chiến lực cấp cao, cộng thêm bảo khí của Hephaestus hỗ trợ và phong tốc kết giới gia tăng tốc độ bắn, Artemis trở thành một sát thủ đỉnh cấp đứng đầu. Chiến trường này là nỗi ác mộng cho bất kỳ tướng lĩnh nào lộ mặt hay cho bất kỳ chiến lực cấp cao nào dám xung phong nơi chiến trường. Một mũi tên hiểm ác xuyên phá đấu khí phòng hộ găm nửa vào trái tim Mr. Zero, ông ta không chết cũng mất nửa cái mạng. Lào đảo trên tường thành, thần tộc đáng sợ này chính là thợ săn mạnh nhất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường, bất kể là ai bị cô ta ngắm đều không thể tránh thoát. Ông ta chống kiếm để không ngã xuống, phất tay về phía trước. Trầm giọng gầm nhẹ, lên, âm thanh suy yếu tới cực điểm, nhưng mạnh hơn bất cứ lời cổ vũ to lớn nào. Toàn bộ các kỵ sĩ phía sau gật đầu, vác lên đại kiếm, vỗ vỗ trọng giáp nhảy xuống từ tường đất, xông thẳng tới chiến trường phía trước, hội họp cùng các siêu năng lực gia đang đấu đá lung tung. Đây có lẽ là lần quyết chiến cuối cùng của cả hai bên. Cách chương.